Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, cửu cửu đăng thiên lộ, kinh lôi hiện lên, Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, một cái mở tối hoàn cảnh xuất hiện ở tại trước mắt. Long Tinh Ngân còn chưa kịp kinh ngạc, liền cảm thấy một trận nguy hiểm khí tức, bản năng hướng về một bên tránh đi. Chỉ gặp một cái to lớn thân ảnh nhào vào hắn, nguyên lai đứng yên vị trí bên trên. Long Tinh Ngân vội vàng xoay người, hướng về hắc ảnh nhìn lại, cẩn thận một nhìn, lại là một cái ban liệt hổ, một cái hung mãnh hổ loại yêu thú. Kỳ thành năm ban liệt hổ không một không có được tôn cấp thực lực. Không giống với bình thường lão hổ, ban liệt hổ toàn thân văn có răng khắp nơi hoa văn, hỏa diễm trạng hoa văn. Từng cái sắp xếp thành hình, ban liệt hổ có không giống với cái khác yêu thú táo bạo. Tính khí nóng nảy ban liệt hổ, có được mãnh liệt tính công kích cùng xâm lược tính, mà lại nó phương thức công kích cũng dị thường đơn giản. Mạnh mẽ đâm tới, không ngừng tiến công, mà lại IQ không cao, lại cực kỳ hung tàn. Long Tinh Ngân cười lạnh, rút ra Trạm Lô bảo kiếm, thân hình dừng lại. Trong nháy mắt hướng về ban liệt hổ phóng đi. Ban liệt hổ gầm lên giận dữ, không chút nào tránh, đón Long Tinh Ngân phóng đi. Long Tinh Ngân thấy thế, một kiếm bổ dưới, Trạm Lô bổ về phía ban liệt hổ đầu hổ. Ban liệt hổ tuy nhiên mạnh mẽ đâm tới, nhưng cũng sẽ không cầm đầu mở ra trò đùa. Hổ chảo trực tiếp đón lấy Trạm Lô, trên không trung cùng Trạm Lô đụng vào nhau. Long Tinh Ngân đang kinh ngạc bên trong bị đánh bay ra ngoài. Sắc bén Trạm Lô vậy mà không có giống trong dự đoán như thế, trực tiếp đem hổ chảo chẻ thành hai nửa, mà là truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Long Tinh Ngân lắc lắc run lên cánh tay. Trạm Lô sắn một cái kiếm hoa, một kiếm chém ngang. Ban liệt hổ gầm lên giận dữ, hổ chảo không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Phanh tương đương Trạm Lô bổ vào hổ chảo bên trên. Ngay sau đó Long Tinh Ngân xoay người một cái, từ bên trên mà chém xuống ra. Ban liệt hổ một cái khác hổ chảo đánh ra, lực lượng khổng lồ đem Long Tinh Ngân đẩy lui ra ngoài. Long Tinh Ngân tà tà cười một tiếng, thầm mắng một đời. Trong tay Trạm Lô lực lượng lại thêm mấy phần, hai tay cầm kiếm, nâng qua đỉnh đầu, hung hăng bổ dưới, bổ vào ban liệt hổ hổ chảo bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem ban liệt hổ đụng bay ra ngoài. Long Tinh Ngân thấy thế nghiêng qua liếc mắt thần, hừ lạnh một tiếng, so lực lượng, vậy thì cứ việc thử một chút. Liều mạng liền nhị đệ ta đều mảy may không sợ, lại càng không cần phải nói ngươi cái này nho nhỏ lão hổ. Ban liệt hổ ngã ở trên mặt đất, hét thảm một đời, lắc lắc đầu, đứng thẳng lên, rít lên một tiếng, trên người hoa văn, hỏa diễm hoa văn giống như là tại thiêu đốt, vốn là trắng kiện hổ chảo lần nữa tăng lớn mấy phần. Trắng kiện hổ chảo, hung hăng bới bới mặt đất, hổ khẩu bên trong phun ra sóng nhiệt, lửa đỏ trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Hổ chảo đập vào trên mặt đất, mượn nhờ lực lượng cường đại đằng không mà lên, hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân cười lạnh, Trạm Lô từ trái hạ chiều phải bên trên chém tới, trên không trung cùng hổ chảo bổ vào cùng một chỗ. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy một cái đại chùy đập tới, chỉ gặp Long Tinh Ngân thân thể chấn động, thẳng tắp hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó theo bản năng hướng trước người bổ tới, cùng hổ chảo đụng nhau. Lực lượng cường đại lần nữa đem Long Tinh Ngân đẩy lui ra ngoài. Long Tinh Ngân ngay sau đó lại đem Trạm Lô dựng thẳng đứng ở trước ngực. Một cỗ sức lực lớn trực tiếp đem Long Tinh Ngân hút bay. Long Tinh Ngân hai tay cầm kiếm, từ đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Sau đó mượn cùng hổ chảo phản lực, trên không trung một cái xoay chuyển, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, không chút nào làm dừng lại. Chân phải dùng lực đạp mạnh, mượn lực vọt người mà đi. Một kiếm đâm ra, Thái hư kinh vận chuyển, Thái hư chân khí bám vào tại trên thân kiếm, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Ban liệt hổ rơi vào bên trên không kịp phản ứng, chỉ có một đuôi quét ngang mà đi, vằn tràn đầy đuôi hổ bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. làm Trạm Lô kiếm nhọn đụng phải đuôi hổ lúc. Long Tinh Ngân đem kiếm rời khỏi tay. Mũi kiếm dán đuôi hổ. Lấy thuận kim đồng hồ phi tốc xoay tròn. Cơ hồ là trong nháy mắt liền chuyển tới Ban Liệt Hổ cái mông bên trên. Ban Liệt Hổ thống khổ gào thét. Thiêu đốt lên liệt hỏa hổ chảo hung hăng đập vào trên thân kiếm. Đồng thời uốn éo eo mượn lực. Một cái khác hổ chảo cũng đập xuống dưới. Đem Trạm Lô kiếm đánh bay. Cái này lúc nhảy trên không trung Long Tinh Ngân vừa vặn đem Trạm Lô bắt trong tay. Trên không trung xoay người một cái nghiêng nghiêng bổ dưới. Không kịp phản ứng Ban Liệt Hổ bị Trạm Lô chạm tại trên lưng. Một đạo từ lưng đến phải chân sau vết thương xuất hiện tại Ban Liệt Hổ trên thân. Ban Liệt Hổ ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận. Hổ chảo có chút uốn lượn. Nhất chảo đánh ra. Một đạo lửa khí nhận từ nó chảo bên trong phun ra. Khí nhận bên trên thiêu đốt lấy hỏa diễm. Long Tinh Ngân thấy thế giật mình. Thái hư kinh vận truyền. Thể nội lực cuồn cuộn. Thi triển ra cực đế tinh ngân. Trạm Lô trong nháy mắt bao trùm lên một tầng kim quang. Một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đem quang nhận đánh bay. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện Ban Liệt Hổ song chảo vung vẩy. Một đạo quang nhận đánh tới. Long Tinh Ngân bĩu môi khinh thường. Trong tay Trạm Lô không ngừng huy động. Đem đánh tới quang nhận từng cái đánh bay. Ung dung không vội hướng về Ban Liệt Hổ đi đến. Trong mắt lộ ra khinh thường. Để Ban Liệt Hổ tức giận không thôi. Chỉ gặp Ban Liệt Hổ song chảo thả ánh sáng. Hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Song hình móng thành một cái cự đại quang nhận. Long Tinh Ngân cảm nhận được trong đó nguy hiểm khí tức. Không khỏi nghiêm túc. Trạm Lô một kéo. Trở tay nắm vào. Thân thể cong lên. Chân phải chống đỡ. Thân thể 360 độ xoay tròn. Trạm Lô từ phải bên trên nghiêng nghiêng chạm dưới. Cùng đánh tới quang nhận đụng vào nhau. Quang nhận cùng Trạm Lô ma sát. Truyền đến xì xì âm thanh. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tay trái đột nhiên phát lực. Phần eo cùng lúc dùng lực. Trạm Lô lần nữa chạm dưới. Trực tiếp đem Ban Liệt Hổ chém bay. Long Tinh Ngân không ngừng nghỉ chút nào. Thân thể lóe lên mà đi. Thẳng đến bị đánh bay Ban Liệt Hổ mà đi. Tại Ban Liệt Hổ chưa trước khi rơi xuống đất. Một kiếm đâm ra. Ban Liệt Hổ trông thấy Long Tinh Ngân đâm tới. Chẳng những không có sợ hãi. Còn có mấy phần hưng phấn. Ngay tại Long Tinh Ngân sắp đâm đến Ban Liệt Hổ lúc. Ban Liệt Hổ hổ khẩu một trương. Một cái hỏa cầu phun ra. Long Tinh Ngân kinh ngạc một chút. Một cái lắc mình tránh đi. Nhưng cũng để Ban Liệt Hổ thuận lợi rơi vào trên mặt đất. Rơi trên mặt đất Ban Liệt Hổ một cái nhào thân hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân trở tay một kiếm đem ngăn trở. Đế kiếm kiếm thế mở ra. Tại Ban Liệt Hổ song chảo phía dưới, vẽ một nửa hình tròn, trở tay chém về phía nó phần eo. Ban Liệt Hổ chân sau đạp một cái, đạp ở Trạm Lô bên trên, đằng không mà lên. Long Tinh Ngân trong mắt hơi hít, tay phải nhất động, trong tay một thanh tiểu kiếm tại chuyển động, tay phải dùng lực lắc một cái, trong tay tiểu kiếm phá không mà đi, thẳng tắp cắm ở Ban Liệt Hổ bên hông. Ban Liệt Hổ một đời gào thét. Từ không trung rớt xuống, Long Tinh Ngân vọt lên, trong tay Trạm Lô hóa thành một đạo lưu quang hướng về trên mặt đất Ban Liệt Hổ đâm tới. Cổ tay run lên, một kiếm đem chạm thủ, đầu đuôi tách rời Ban Liệt Hổ hóa thành một đạo thanh khí biến mất không thấy. Xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mắt là một đạo môn, khắc đầy lấy thần bí hoa văn đại môn. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt Ban Liệt Hổ biến mất địa phương. Lại nhìn một chút trước mặt không xa đại môn. Trong lòng có chút không hiểu. Đột nhiên Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Chậm rãi đi vào. Ngay tại Long Tinh Ngân đẩy mở cửa lúc. Đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chỉ thấy phía trước một đôi xanh mơn mởn con mắt. Tại căn phòng mờ tối bên trong lóe lên quang mang. Long Tinh Ngân hai mắt nhíu lại. Mỉm cười, nghĩ thầm, là khảo nghiệm à, vậy thì tới đi, hôm nay ta đối với thần đạo truyền thừa tình thế bắt buộc. Không có gì có thể ngăn cản, trong tay Trạm Lô sau này một dựng, khoác lên mặt đất, thân thể nhất động, hướng về xanh mơn mởn con mắt phương hướng phóng đi. Khoác lên trên đất chạm lô cùng mặt đất ma sát, tung ra tia lửa, xì xì tương đương tiếng ma sát truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt Long Tinh Ngân liền chạy vội tới xanh mơn mởn con mắt phía trước. Chỉ gặp xanh mơn mởn con mắt nhất động, một cái màu xanh cái bóng từ đó thoát ra. Màu xanh cái bóng tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức liền từ Long Tinh Ngân bên cạnh hiện lên, tránh thoát Long Tinh Ngân vừa mới một kiếm. Long Tinh Ngân xoay người một cái, rốt cục thấy rõ xanh mơn mởn con mắt chủ nhân Linh Ảnh Lang. Linh Ảnh Lang một cái không kém gì Ban Liệt Hồ cường đại yêu thú. Không giống với Ban Liệt Hồ, Linh Ảnh Lang lấy tốc độ gặp lớn, cùng Ban Liệt Hồ cứng đối cứng tương phản. Linh Ảnh Lang phản ứng cấp tốc, vô cùng giảo hoạt. Linh Ảnh Lang toàn thân màu xanh nhạt, một đôi xanh mơn mởn con mắt, ra đời sinh phong, thân thể ngắn nhỏ lại linh hoạt dị thường. Long Tinh Ngân bĩu môi khinh thường, thấp giọng nói, không phải ta cường hạng lực lượng, đều so Ban Liệt Hổ mạnh, lại càng không cần phải nói ta thiện trường tốc độ. Nói xong, trong tay chạm lô nhất truyền, vẽ ra trên không trung một đạo dấu vết, chân phải đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt bắn ra, chạm lô giấu tại sau lưng. Tại tới gần Linh Ảnh Lang lúc, một kiếm chém ngang, từ phải chạm xuống hướng lên không. Linh Ảnh Lang trước chảo vung lên, song chảo trực tiếp đón lấy chạm lô, đầu ngón tay phun ra mấy nói đao gió, chạm tại chạm lô bên trên, đem ngăn trở. Long Tinh Ngân tay một kéo, chạm lô trong tay vòng vo nửa vòng, sau đó trở tay cầm kiếm, chân trái hướng về phía trước bước ra, thân thể đi theo hướng về phía trước tới gần, tay trái trong nháy mắt phát lực, hướng phải phía trên vạch tới. Đã thấy Linh Ảnh Lang thân thể khẽ cong, bày biện ra một loại không thể tưởng tượng nổi hình dạng. Thân sói cung thành một cái cong, đầu cùng đuôi cơ hồ muốn dính vào cùng nhau. Sau đó chân sau dùng lực đạp một cái, hung hăng đạp ở chạm lô bên trên, mượn phản lực, lui về phía sau. Một cỗ lực lượng tác dụng tại chạm lô bên trên, Long Tinh Ngân không thể tránh khỏi lui hai bước, cùng Linh Ảnh Lang kéo dài khoảng cách. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô vung lên, tan mất lực lượng, có chút nhìn lấy Linh Ảnh Lang. Long Tinh Ngân tay trái chuyển động, chạm lô hoành để ở trước ngực, ngón trỏ trái ngón giữa cũng đứng, tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Hai ngón khoác lên kiếm đuôi dựa vào chỗ chuôi kiếm, sau đó hướng mũi kiếm phương hướng xóa đi. Một vòng đến cùng, toàn bộ kiếm trên thân tràn đầy màu vàng kim nhạt huỳnh quang. Chạm lô hướng phía trước vung ra một nửa hình tròn, đứng tay cất vào sau lưng, chân đạp thái hư bộ, lấy một loại phương thức kỳ lạ hướng về Linh Ảnh Lang chạy đi. Mấy cái chuyển động ở giữa liền đi tới Linh Ảnh Lang trước người. Linh Ảnh Lang thân thể nhất động, hướng một bên nhảy xuống, về sau trái phải không được nhảy lên. Song chảo huy động, một đạo đao gió từ nó đầu ngón tay bay ra. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô, từng cái vung ra, đối mặt trước mắt che kín tầm mắt đao gió ung dung không vội, giống như là tại đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Mỗi một lần huy động đều sẽ chém chết một đạo đao gió. Tại giao phong bên trong, Long Tinh Ngân từ từ tiếp theo Linh Ảnh Lang. Một hồi công phu, Long Tinh Ngân liền dựa vào tới gần Linh Ảnh Lang, chạm lô chém thẳng. Linh Ảnh Lang chân sau dùng lực nhảy lên, nhảy vào không trung. Sói miệng hơi mở, một đạo đao gió bay ra. Long Tinh Ngân khinh thường huy động chạm lô, đem chém bay. Một kiếm vẽ hướng không trung Linh Ảnh Lang. Linh Ảnh Lang song chảo thừa dịp vừa mới thời gian, ngưng tụ ra một đạo cự đại quang nhận, hung hăng bổ vào chạm lô bên trên. Mượn lực trên không trung một cái xoay chuyển, muốn từ đỉnh đầu nhảy qua đi. Long Tinh Ngân sao có thể như nó ý, thân thể đi phía trái một nghiêng, tay trái chạm lô sau này nghiêng chém ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.